Đại thần dẫn vào ngực, 101 nụ hôn sâu, tỷ vạn ngôi sao không bằng em. Chương 452, một đêm thành danh 2. Gocchuyenaudio.com. Những nghệ sĩ này, mỗi một người so với cô đều mạnh hơn gấp trăm nghìn lần. Hiện tại, danh tiếng của Hạ Quý Thần rất lớn, ký hợp đồng với bất kỳ ai trong bọn họ, sự phát triển mạnh mẽ sẽ là điều chắc chắn. Đối với toàn bộ YC, và cả với cá nhân Hạ Quý Thần, cũng đều có triển vọng tốt đẹp. Chỉ là lúc trước, khi cô ký hợp đồng, anh có từng nói với cô rằng cô sẽ là diễn viên duy nhất được YC bồi dưỡng. Nhưng đến nay đã hơn 2 tháng nay, ngoại trừ lần gặp Trình Vị Vãn, cô ấy có nói với cô rằng cô sẽ đảm nhiệm vai nữ chính trong bộ phim mới Thịnh Đường Phong Vân, thì công ty không hề sắp xếp công việc nào khác cho cô. Thậm chí cả người đại diện cô cũng chưa gặp lần nào. Chẳng lẽ chuyện lúc trước Hạ Quý Thần đã đồng ý với cô có sự thay đổi gì sao? Tâm trạng của Quý Ức phút chốc rơi xuống đáy cốc, cô cũng không còn lòng dạ nào để ngồi xem những bình luận trên Weibo nữa. Nên dứt khoát thoát ra. Trên màn hình hiển thị thông báo nhắc nhở có tin nhắn trên WeChat. Quý Ức thuận tay bấm vào, là một chuỗi tin nhắn liên tiếp của Đường Họa Họa. Hạ học trưởng quả thật tài giỏi, lại có thể ký hợp đồng với một nữ minh tinh. Có vài nữ minh tinh mà mình thật sự rất thích đó. Nhất là Lâm Tự Ý, mình hy vọng Hạ học trưởng sẽ ký hợp đồng với cô ấy. Khương Hân Hân cũng được, làm sao bây giờ, Tiểu Ức. Thật khó chọn quá đi. Tiểu Ước, nhanh lên, vào trò chơi đi, tiếp tục chiến. Tin nhắn cuối cùng được gửi khoảng 10 phút trước. Chắc là Đường Họa Họa đã xem xong tin tức, nên kích động cũng đã kích động xong rồi. Thế nên bây giờ cô ấy lại nghĩ tới chơi game. Hiện tại, Quý Ước không có tâm trạng chơi tiếp, nhưng cô sợ mình không có việc gì làm thì lại nghĩ ngợi lung tung. Nên liền đăng nhập vào trò chơi. Không biết là do trong lòng có chuyện, hay là bởi kỹ thuật không tốt, mà thao tác của cô cực kỳ tệ. Chơi có một ván mà thua đúng 18 lần. Quý Ức nhìn số điểm 2-0 của mình, tâm trạng càng tệ hơn. Cô từ chối lời mời của Đường Họa Họa, gửi cho cô ấy một câu. Có việc bận, bằng WeChat, rồi vứt điện thoại sang một bên. 8 giờ tối hôm nay là ngày đầu tiên công chiếu. Tam Thiên Si, dùng xong cơm tối, Quý Ức lập tức ngồi canh trước TV. Chấm, trải qua giai đoạn chế tác hậu kỳ. Hình ảnh của Tam Thiên Si, được xử lý có tính thẩm mỹ cao. Cảnh quay hoàn mỹ, phối nhạc hào hùng, nội dung phim được biên tập chặt chẽ. Tình tiết đan xen nhau, nhịp điệu mạnh mẽ, chỉ mới công chiếu 2 tập nhưng đã đẩy kịch tính lên cao điểm. Hấp dẫn người xem, buổi tối. Thím Trương cũng không bận việc gì, nên khi Quý Ức xem phim, bà cũng cùng xem, thấy nội dung phim tối nay đã kết thúc, bà nhịn không được mà truy hỏi Quý Ức diễn biến kế tiếp. Trò chuyện cùng Thím Trương đến 10 giờ rưỡi, Quý Ức uống một ly sữa nóng, rồi mới trở về phòng. Sau khi nằm lên giường, theo thói quen, cô liền bật Weibo lên, bấy lâu nay Quý Ức vốn không có người hâm mộ. Nhưng có lẽ là bởi vì Tam Thiên Si, nên đêm nay cô có đến hơn 200 người. Từ khóa hot vẫn như cũ, đề cập đến diễn viên sắp ký hợp đồng với YC. Bất quá, hiện tại có thêm từ khóa về Tam Thiên Si, cũng được tìm kiếm rất nhiều. Hầu hết các bình luận đều là người hâm mộ khen ngợi nhân vật nữ chính Thiên Ca và nhân vật nam chính Trình Di. Cũng có không ít người chỉ là người xem đơn thuần bình luận nội dung phim rất tuyệt. Quý Ức kéo khoảng hơn 300 trang, rốt cuộc thấy được một tin liên quan đến mình, có lẽ là không biết tên thật của cô, nên bình luận này chỉ nhắc đến tên nhân vật. Thanh Dương công chúa đẹp quá. Trước lúc rời khỏi Weibo, Quý Ức vẫn nhịn không được mở bảng thống kê, ai sẽ là nữ diễn viên duy nhất ký hợp đồng với YC. Nhìn một lượt, tổng số lượng người bỏ phiếu hiện tại đã lên đến 20 triệu. Thế nhưng ở cuối bảng thống kê, chủ topic còn gửi thêm một tin mới. Cách chương.